Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp hình buổi sáng kết thúc. Buổi trưa Bùi Vũ Hành mời mọi người ăn cơm. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều thì chọn ảnh. Thời gian quá gấp, lại có thêm An Trạch Hạo tham gia. Bùi Vũ Hành và An Duyệt đều tham gia vào việc lựa chọn. Cần phải kiểm tra kỹ lưỡng. An Trạch Hạo ăn trưa xong thì buồn ngủ, nhưng giờ không ở nhà, môi trường lại khá ồn ào. Bé muốn ngủ mà cứ bị làm phiền, tâm trạng không tốt, hơi quấy khóc. Bùi Vũ Hành nhiều việc, ban đầu là An Duyệt bế bé ngồi ở góc, nghe thấy An Trạch Hạo không ngoan, anh ngắt lời nhiếp ảnh ra, đi tới, An Trạch Hạo nằm trong lòng An Duyệt, mắt lim dim, miệng đang lầm bầm. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu bé quay đầu lại nhìn, thấy là bố mình, bé lại càng kêu to hơn. Đứa trẻ này ngày càng thích làm nũng. Bùi Vũ Hành nhìn An Duyệt có vẻ hơi mệt, cảm thấy xót xa, anh mím môi, cúi xuống bế An Trạch Hạo lên. Tối qua An Duyệt ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, bây giờ quả thực không khỏe lắm, để em bế là được rồi. Anh đi làm việc đi, bế nó cũng không ảnh hưởng gì. Em lại đây cùng xem ảnh đi. Hạo Hạo ở đó sẽ làm phiền mọi người. Không ngoan thì đánh đòn. Câu này Bùi Vũ Hành nói với An Trạch Hạo. Sau khi An Trạch Hạo nhìn thấy bố đã tỉnh táo hơn một chút. Nghe thấy bố nói vậy, bé lập tức nghiêm túc nói. Hạo Hạo ngoan, Bùi Vũ Hành, nghe lời bố không? Nghe à? Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi. Bố bế con ngủ. An Trạch Hạo gật đầu, trông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, khác hẳn lúc nãy còn R3N gì trong lòng An Duyệt. An Duyệt không nhịn được véo má mũm mĩm của bé. Ở với bố thì nghe lời, con bắt nạt mẹ có phải không? Bùi Vũ Hành nghiêm túc nói với An Trạch Hạo, không được bắt nạt mẹ, biết chưa? Biết rồi ạ. Nói thì hay lắm, An Duyệt không tin được. Bùi Vũ Hành bế An Trạch Hạo ngồi lại vị trí ban đầu. Để bé nằm ngang trên đùi mình, đầu gối lên cánh tay anh. An Trạch Hạo mở to mắt nhìn xung quanh và mọi người. Mí mắt chớp một cách chậm rãi. Đây là dấu hiệu buồn ngủ không chịu được. Tuy nhiên, bé như vậy trông càng ngốc nghếch đáng yêu hơn. Các nhân viên đang thi nhau trêu chọc An Trạch Hạo. An Trạch Hạo nhăn mặt nói, Hạo Hạo đi ngủ đây. Sau đó quay đầu dụi vào lòng Bùi Vũ Hành, tìm tư thế thoải mái. Đây là ý từ chối trò chuyện. Đám đông vốn đang náo nhiệt bỗng im lặng, khá ngại ngùng. Người ta là em bé buồn ngủ mà mọi người cứ ríu rít trò chuyện với người ta. Người ta không muốn nói chuyện nữa rồi. Thằng bé giống như heo con vậy, ăn no là muốn ngủ. An Duyệt lên tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng. Một đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp nhường đó, lại bị so sánh với heo con. Người mẹ này, mọi người muốn cười nhưng phải cố gắng nhìn, vì bố của đứa trẻ rõ ràng không đồng ý. Bùi Vũ Hành ngẩng đầu nhìn An Duyệt, hơi nheo mắt, có vẻ không hài lòng. Đối mặt với phản ứng của anh, An Duyệt không hề nao núng, nói thẳng, đúng là vậy mà. Bùi Vũ Hành nhìn đứa con trai đang nép chặt vào lòng mình. Lòng mềm nhũn, tình phụ tử tràn đầy. Tính cách này di truyền từ em. An Duyệt đầu tiên là sững sờ, mặc dù khi ở riêng anh thường xuyên trêu chọc cô bằng lời nói. Nhưng bây giờ có bao nhiêu người đang nhìn như vậy, thể diện của cô không cần nữa sao? Không được, phải lấy lại thể diện. Hừ, biết rõ em là loại người như vậy, vậy mà anh vẫn cưới em. Khóe miệng Bùi Vũ Hành nhếch lên một nụ cười, nói như không có ai ở quanh đây. Ai bảo anh thích em chứ? Mọi người, An Duyệt nhìn những người xung quanh đang ngạc nhiên, má ửng đỏ, nói nhỏ một cách xấu hổ. Không thấy anh thích em chỗ nào? Không thấy sao? Bùi Vũ Hành mặt không đỏ tim không đập nói, anh rõ ràng rất yêu em. Ngay lập tức, những người vốn đang nhịn không lên tiếng, âm thầm ăn thức ăn cho chó. bỗng nhiên reo hò, nhiếp ảnh gia còn huýt sáo. Mọi người đều nhìn cặp đôi ảnh đế giải thức ăn cho chó như đang xem trò vui. Đối mặt với sự cổ vũ của mọi người, An Duyệt vô cùng xấu hổ. Còn Bùi Vũ Hành, người vừa nói những lời xến xúa một cách trơ trẽn, lại rất bình tĩnh, có vẻ như trình độ rất cao. An Duyệt không thể so sánh được. Mọi người không làm việc à? Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhắc nhở. Chúng ta tiếp tục đi. Bùi Vũ Hành vừa nói, vừa rất tự nhiên nắm lấy tay An Duyệt, dịu dàng nói với cô, em cũng ngồi xuống đi. An Duyệt vốn định ra ngoài để bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nhưng tay bị anh nắm chặt, mọi người đều có vẻ mặt thích thú. Cô cảm thấy nếu mình đi sẽ giống như đang xấu hổ bỏ chạy. Vì vậy không chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Bùi Vũ Hành. Công việc kết thúc lúc hơn 3 giờ chiều. An Trạch Hạo vẫn chưa tỉnh. Bùi Vũ Hành nói về nhà. Lâm Uy đã rời đi lúc buổi chụp hình buổi sáng kết thúc. Nghe nói là đi hẹn hò với cô trợ lý luật sư kia. Trên đường về nhà, An Duyệt ngủ một lúc. An Trạch Hạo tỉnh dậy thì cô cũng tỉnh. Không lâu sau khi Bùi Vũ Hành đưa họ về nhà, anh lại ra ngoài, gặp luật sư Trương, có một số việc cần phải trao đổi. Chưa đầy một tháng, album ảnh đã được in và phát hành. Album ảnh chỉ in 10.000 bản. Ban đầu công ty định in 200.000 bản, nhưng Bùi Vũ Hành kiên quyết phản đối. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm thành phiên bản giới hạn, giá cũng tăng lên một chút. Mặc dù vậy, ngay khi vừa ra mắt đã bị tranh giành mua, thậm chí có người không mua được còn trả giá cao hơn để mua. Trong số những người mua, có một phần là vì An Trạch Hạo. Sau khi lộ diện vài lần, An Trạch Hạo đã thu hút được vô số người hâm mộ. Bùi Vũ Hành nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình dành cho bố mẹ và con cái, nhưng anh đều từ chối. An Duyệt thích xem các chương trình gia đình, cảm thấy mỗi đứa trẻ đều rất đáng yêu. Khi xem, cô cũng tưởng tượng nếu An Trạch Hạo tham gia sẽ như thế nào. Vì vậy, cô nói với Bùi Vũ Hành, thật ra tham gia một lần cũng tốt mà, sẽ là một trải nghiệm khó quên. Bùi Vũ Hành thái độ kiên quyết, không đi, những chương trình đó đều có kịch bản, quá giả tạo, không thú vị. Có thời gian đó anh thà chọn ở bên vợ con, dù chỉ là đi dạo công viên vẫn tốt hơn là lên chương trình. An Duyệt biết một chút về việc các chương trình gia đình có kịch bản, nhưng nghe anh nói như vậy, dường như còn cường điệu hơn cô tưởng tượng. Nếu là để con trai đi diễn, thì thôi vậy, 2 tháng rưỡi sau khi đăng ký kết hôn, bố mẹ của Bùi Vũ Hành đã trở về. Bùi Vũ Hành cố ý xin nghỉ phép từ đoàn làm phim. Trong khoảng thời gian này, An Duyệt đã trò chuyện video với họ vài lần nên không còn xa lạ nữa. Mối quan hệ còn khá tốt, nhưng khi sắp gặp mặt thật, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Đón họ ở sân bay, xung quanh có người hâm mộ vây quanh. An Duyệt càng thêm lo lắng, sợ mình thể hiện không tốt. Không chỉ khiến bố mẹ chồng không hài lòng mà còn bị giới truyền thông lợi dụng để viết bài. Bùi Vũ Hành một tay bế An Trạch Hạo, một tay nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh biết em đang lo lắng, giống như lúc anh gặp bố mẹ em vậy. Em chỉ cần nghĩ đến một điều này là được. Điều gì? Cô gái anh yêu là người tốt nhất trên thế giới. Câu này chỉ để dỗ dành em thôi. Đừng bao giờ nói trước mặt người khác. Câu này quá khoa trương. Người khác nghe thấy sẽ cười mất. Tuy nhiên, trong lòng An Duyệt vẫn cảm thấy ấm áp. Sự tự tin tăng lên rất nhiều. An Trạch Hạo liên tục nhìn những người xung quanh đang vây xem họ. Có một số cô gái ở đằng xa trêu chọc bé. Vẫy tay với bé, bé bèn học theo, như đang chơi trò chơi. Cười rất vui vẻ, chờ một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. An Duyệt mỉm cười vẫy tay, sau đó nói với An Trạch Hạo ông bà nội đã đến. An Trạch Hạo học theo An Duyệt, vẫy tay với ông bà nội. hai ông bà có vẻ hơi xúc động, trên mặt nở nụ cười rõ ràng. Bố mẹ Bùi Vũ Hành bước ra, An Duyệt đi theo Bùi Vũ Hành tiến lên chào đón. Gọi, bố mẹ, theo anh, An Trạch Hạo ngoan ngoãn gọi ông bà nội, sau đó được ông nội bế lên. Bố mẹ của Bùi Vũ Hành rất khác với tính cách của anh. Cả hai đều hòa nhã và thân thiện, còn rất hay cười. Mẹ Bùi Vũ Hành tiến lên ôm An Duyệt, sau đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nói, trông xinh đẹp hơn trong video nữa. An Duyệt đỏ mặt, mỉm cười, bố mẹ Bùi Vũ Hành đều rất đẹp, dáng người cao ráo. An Duyệt đứng giữa họ, trông như một chú lùn vậy, không biết họ có chê bai không? Mẹ Bùi quay sang nói với bố Bùi, hóa ra Vũ Hành thích những cô gái nhỏ nhắn. Trước đây chúng ta không hiểu rõ tình hình, gán ghép nhầm rồi. Bố Bùi Vũ Hành, bà còn dám nói, đều là do bà ra ý kiến tôi. Sau đó tôi không làm chuyện như vậy nữa rồi mà. An Duyệt không ngờ họ lại nhắc đến chuyện này, nhất thời không biết nói gì. Bùi Vũ Hành nói đùa, nhỏ nhắn như vậy, trông thấy là muốn bảo vệ. Bố mẹ Bùi Vũ Hành nhìn hai người họ, cười đầy ẩn ý. Trên đường về nhà, trong xe vì có An Trạch Hạo, tiếng cười không ngừng. Bố mẹ Bùi Vũ Hành sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng khá cởi mở, không quá câu nệ quy tắc. Mẹ Bùi Vũ Hành liên tục nắm tay An Duyệt trò chuyện, kể cho cô nghe về những chuyện hồi nhỏ của Bùi Vũ Hành. Lại nói mình không phải là một người mẹ tốt, đã bỏ Bùi Vũ Hành lại trong nước. Thật ra đây là điều Bùi Vũ Hành đã kể với An Duyệt. Lúc đó anh đang ở tuổi dậy thì bố mẹ đưa anh ra nước ngoài, nhưng sau một tháng anh quyết định trở về. Vì vậy, đây là kết quả anh lựa chọn. Bùi Vũ Hành từ nhỏ đã rất có chủ kiến, tính cách thì vẫn giống như bây giờ, không thích nói chuyện, lạnh lùng. Mẹ Bùi Vũ Hành luôn muốn con trai ra nước ngoài cùng họ, nhưng tiếc là Bùi Vũ Hành kiên quyết ở lại trong nước. Sắp xếp cho anh đi xem mắt là muốn dùng tình yêu để thay đổi anh, không ngờ lại khiến mối quan hệ mẹ con trở nên tồi tệ hơn. Hơn 2 năm qua, Bùi Vũ Hành càng ít liên lạc với họ. Bận rộn là một lý do, ngoài ra còn có là vì giận dỗi. Gần đây, nhờ An Duyệt và An Trạch Hạo, số lần họ liên lạc còn nhiều hơn cả 2 năm trước cộng lại. Và mọi người đều rất vui vẻ. Đối với An Duyệt, họ vô cùng biết ơn. Lần đoàn tụ này chỉ có 3 ngày, bên kia còn công việc cần họ quay lại tiếp tục. Bùi Vũ Hành cũng vậy, anh cũng bận rộn, vừa mới làm quen với cháu trai một chút, họ rất không nỡ. Mấy ngày nay An Trạch Hạo rất vui, có nhiều người ở bên, ông bà nội đều rất yêu thương bé. Ngày chia tay, bé biết sẽ rất lâu nữa mới gặp lại ông bà nội. Cả buổi sáng khi thấy họ thu dọn hành lý, bé cứ bám lấy hai ông bà. Bố mẹ muốn bế bé đều bị bé từ chối. Tại sân bay lúc kiểm tra an ninh, An Trạch Hạo bị buộc phải rời khỏi vòng tay của ông nội. Khóc rất dữ dội, miệng không ngừng gọi, ông nội đừng đi, bà nội đừng đi. Cảnh tượng này lại được đăng lên mạng. Người hâm mộ đều nói Hạo Hạo là một đứa trẻ tốt, biết quý trọng tình cảm. Cách chương.